Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe giọng nói anh vang lên sau lưng, Hạ Tử Hy quay đầu. Nhưng lúc này Mục Cảnh Thiên ngược lại đột nhiên hung hăng tiến lên, ấn lấy phía sau gáy của cô, dành tặng cô một nụ hôn nồng nàn, giống như chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc. Hạ Tử Hy ngây người, cũng không đẩy anh ra, ngược lại ôm chặt phối hợp với nụ hôn của anh, quấn quýt không buông. Trải qua rất lâu, Mục Cảnh Thiên lúc này mới không nỡ buông cô ra, vầng trán tựa vào nhau, ánh mắt thâm tình lưu luyến. Để em lo lắng rồi. Hạ Tử Hy cũng nhìn anh, trong lòng ấm áp, hạnh phúc chính là em có thể đứng bên cạnh anh. Mục Cảnh Thiên ôm chặt lấy cô, anh như thế nào lại không sợ cô lo lắng chứ? Nhưng anh biết rằng, Hạ Tử Hy vô cùng mạnh mẽ, bất luận thời điểm nào cũng đều rất mạnh mẽ. Hạ Tử Hy nhìn anh, được rồi Cánh Thiên, mau thay quần áo rồi xuống lầu ăn chút thức ăn. Còn có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Mục Cảnh Thiên gật đầu, lúc này mới buông Hạ Tử Hy rời khỏi. Ánh mắt Hạ Tử Hy nhìn sang, khuôn mặt đỏ bừng. Cô vốn dĩ không nghĩ rằng người đàn ông này vậy mà lại không mặc quần áo đã bước ra ngoài, hơn nữa còn đi đứng to gan đến như vậy. Giống như nắm bắt được khoảnh khắc đỏ mặt của Hạ Tử Hy, anh bật cười châm chọc, vợ à, em sao lại đỏ mặt rồi? Không có, Hạ Tử Hy phủ nhận, rời tầm mắt không nhìn anh. Không có sao, nhưng khuôn mặt em rõ ràng rất đỏ. Mục Cánh Thiên vừa muốn vươn tay bắt lấy cô, ai biết được rằng Hạ Tử Hy ngược lại lên tiếng trước, em xuống lầu chờ anh trước. Dứt lời Hạ Tử Hy trực tiếp bước ra ngoài. Trước khi rời đi, Mục Cảnh Thiên vẫn nhìn thấy gò má của cô có chút ửng đỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Sau khi thay quần áo, Mục Cảnh Thiên cũng bước xuống lầu. Người đẹp vì lụa, câu nói này quả không sai. Vừa thay xong một thân quần áo, phong cách, nổi bật, hăng hái, trên người tản ra khí chất bá đạo. Đến đây, Cảnh Thiên mau ăn chút thức ăn, Mục phu nhân nói. Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước xuống lầu. Tiếp theo đây khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nếu như không phải ba của con đã đi Paris, ông ấy nhất định sẽ giúp con, Mục phu nhân nói. Mục Cảnh Thiên ngước mắt nhìn bà. Mẹ, mẹ không tin vào thực lực của con sao? Từ một công ty nhỏ không có danh tiếng, chỉ trong thời gian 2 năm đã trở thành con rồng dẫn đầu. Thực lực như vậy, làm sao có thể không tin được chứ? Mẹ tin tưởng con. Mục Cảnh Thiên nở nụ cười chắc chắn, giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản được anh. Sau khi ăn uống no nê, Mục Cảnh Thiên liền cùng A Kiệt xuất phát đến công ty. Nhìn sang Hạ Tử Hy, anh dặn dò, em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty là được, đợi tin tức của anh. Không cần em đi cùng anh đến công ty sao? Hạ Tử Hy hỏi. Em đã mệt mỏi cả ngày rồi, những chuyện tiếp theo giao cho anh là được, Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy lúc này mới gật đầu. Được. Mục Cảnh Thiên xoa nhẹ mái tóc cô, mỉm cười, sau đó cùng A Kiệt rời khỏi. Vừa bước lên xe, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Công ty có gì bất thường xảy ra không? A Kiệt vừa khởi động xe vừa suy nghĩ. Cậu nhìn Mục Cảnh Thiên trả lời. Có một chuyện. Có chuyện gì? Công ty CS phản hồi hạng mục có khả năng gặp trở ngại. A Kiệt biết rằng hạng mục này đối với Mục Cảnh Thiên có bao nhiêu quan trọng, cho nên vừa dứt lời, liền cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Mục Cảnh Thiên ngồi phía sau, ngũ quan tinh xảo ẩn ẩn khí lạnh. Chuyện này anh cũng đã sớm dự đoán được. Vân Duệ xảy ra tin tức xấu như vậy, hạng mục CS nhất định sẽ vì chuyện này mà xảy ra trì trệ. Anh gật đầu, tôi biết rồi. A Kiệt lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, lái xe xuất phát về hướng công ty. Công ty dưới sự vỗ về của Hạ Tử Hy, trên cơ bản đã ổn định lại. Hiện tại Mục Cảnh Thiên quay trở về, không nghi ngờ gì chính là cho tất cả mọi người một viên định tâm hoàn. Chỉ duy nhất cổ đông công ty không cách nào bình tĩnh được. Bọn họ trên cơ bản, nếu như có vấn đề bọn họ sẽ kiếm chuyện. Nếu như không có chuyện gì thì bọn họ cũng không có vấn đề. Hiện tại công ty xảy ra vấn đề như vậy, bọn họ nhất định sẽ gây chuyện. Hạ Tử Hy không để ý đến, cũng vì quá hiểu rõ bọn họ chính là loại người như thế nào. Cho nên Hạ Tử Hy tùy ý cho bọn họ gây chuyện tại phòng họp. Trong văn phòng, A Kiệt lúc này đang bàn giao công việc. Sau khi hoàn tất, khuôn mặt Mục Cảnh Thiên vốn dĩ tối sầm, đột nhiên bật cười. Đây tuyệt đối chính là tính cách của Hạ Tử Hy. Nếu đã như vậy thì cứ để bọn họ gây chuyện ở phòng họp. Thật sự không quản đến sao? Ai dám gây lớn chuyện thì nói. Cho bọn họ biết, sau chuyện này tự chịu lấy trách nhiệm. Cách chương.